Thiên Giang Thành. Một ngày này, Thiên Giang Thành vùng trời đột nhiên xuất hiện rất nhiều cường giả. Toàn bộ đều là đến từ thần điện cường giả. Thiên Giang Thành bên trong, hết thảy bắc cảnh cường giả tề tụ, bao quát Hiên Viên gia cùng Vu tộc còn có Kiếm Vũ môn cường giả đều đã tìm đến. Hiện tại bọn hắn đã cùng Diệp Huyền buộc chung một chỗ, có thể nói là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nhìn xem thần điện những cường giả kia, nội thành tất cả mọi người vẻ mặt đều là trở nên ngưng trọng. Tại Thiên Giang Thành phía trên, thần điện cường giả chỉ có 30 người. Thế nhưng, này 3 trong 10 người, thấp nhất đều là đăng phong cảnh, trong đó nửa bước vị tri cảnh có chừng 6 vị, cầm đầu tên kia cầm thương lão giả càng là cảnh giới không rõ. Tên lão giả này đứng tại phía trước nhất, mặc dù tóc trắng xóa, nhưng thân thể thẳng tắp, tựa như một thanh giáo. Thần điện cường giả. Tại đây cầm thương sau lưng lão giả, những thần điện kia cường giả cũng là khí tức hùng hậu, ba người đứng trên không trung, cho người ta một loại để cho người ta hít thở không thông cảm giác áp bách. So sánh thần điện, bắc cảnh thực lực đối lập yếu một ít, bất quá, cũng không phải đặc biệt yếu. Hiện tại bắc cảnh, tại Hiên Viên gia chờ cổ lão thế lực gia nhập về sau, thực lực cũng là phi thường cường đại. Phải biết, Hiên Viên gia cùng Kiếm Vũ môn còn có Vu tộc cùng với Tiên Kiếm tông mấy cái này cổ lão thế lực, nội tình cũng là không kém. Đăng phong cảnh cường giả mấy nhà cộng lại cũng có hơn 20 người, nửa bước vị tri ít, tổng cộng liền đến mức 4 người. Đến mức bắc cảnh phía bên mình, đăng phong cảnh cường giả lác đác không có mấy, bất quá, tất cả mọi người biết, bắc cảnh chiến lực mạnh nhất là cái kia Diệp Huyền. Diệp Huyền. Đây chính là một cái đỉnh mấy cái. Một bên khác, Huyền Hoàng chủ cũng đã chạy đến, bất quá, nàng trong bóng tối. Tại Huyền Hoàng chủ bên cạnh, là cái kia Dương Lão. Dương Lão nhìn phía xa những thần điện kia cường giả, nói khẽ, xem ra, thần điện này là muốn làm thật. Huyền Hoàng chủ mỉm cười, kỳ thật, bọn hắn sớm nên như thế. Hiện tại, có thể sẽ không muộn, nhưng khẳng định lại so với trước đó trả ra đại giới muốn nhiều. Dương Lão gật đầu, tên kia. Hiện tại đoán chừng lại mạnh lên không ít. Diệp Huyền. Đây là một cái mỗi ngày đều đang thay đổi mạnh nam nhân. Dương Lão đột nhiên hỏi, bệ hạ, lần này cần ra tay sao? Huyền Hoàng chủ gật đầu, ra. Dương Lão do dự một chút, sau đó nói, cùng thần điện triệt để vạch mặt. Huyền Hoàng chủ nói khẽ, hiện tại không ra tay, về sau khả năng liền cũng không có cơ hội nữa ra tay rồi. Ẩn nhẫn không sai, nhưng nếu là cả một đời đều ẩn nhẫn, không hiểu nắm bắt cơ hội, vậy liền thật chính là ô quy. Nói xong, nàng nhìn về phía thương khung giới, nói khẽ, đi chuẩn bị một chút. Dương Lão khẽ gật đầu, lặng yên rời đi. Nơi xa trên không, thần điện kia cầm thương lão giả lạnh lùng nhìn phía dưới, khi nhìn đến bắc cảnh cường giả đội hình lúc, sắc mặt hắn cực kỳ băng lãnh. Hối hận. Hắn giờ phút này cũng hối hận. Diệp Huyền vậy mà tại trong lúc bất tri bất giác phát triển đến loại trình độ này. Sớm nên diệt trừ Diệp Huyền. Bất quá còn tốt, hiện tại cũng không phải đặc biệt muộn. Cầm thương lão giả xem hướng phía dưới, Diệp Huyền có đó không? Lúc này, An Lan Tú đột nhiên xuất hiện tại cầm thương trước mặt lão giả, nàng nhìn cầm thương lão giả, không tại. Cầm thương lão giả khẽ gật đầu, loại kia chờ hắn. An Lan Tú hỏi, ngươi không ra tay. Cầm thương lão giả nhìn thoáng qua An Lan Tú, hắn không tại, ra tay với các ngươi có ý nghĩa. Lúc này, Liên Vạn Lý xuất hiện tại An Lan Tú bên cạnh, nàng cười nói, hắn không tại, các ngươi ra tay không phải càng tốt sao? Cầm thương lão giả nhìn thoáng qua Liên Vạn Lý, không nói gì. Liên Vạn Lý nhìn về phía An Lan Tú, hiện tại nên như thế nào? An Lan Tú nói, hắn lập tức quay lại. Liên Vạn Lý khẽ gật đầu. An Lan Tú nói khẽ, nhưng nội thành đế cảnh trở xuống cường giả lui ra ngoài. Không, làm cho tất cả mọi người lui ra ngoài. Liên Vạn Lý gật đầu, quay người rời đi. Rất nhanh, Thiên Giang Thành bên trong người bắt đầu rút lui. Đợi chút nữa đánh lên đến, cả tòa thành sợ là đều sẽ tan biến. Thần điện cường giả cũng không có ra tay, mà là tùy ý những người kia rút lui. Đúng lúc này, cầm thương lão giả đám người đột nhiên quay người, tại cái kia phía chân trời xa xôi, hai đạo kiếm quang bắn nhanh tới, rất nhanh, kiếm quang rơi vào trước mặt bọn hắn, kiếm quang tán đi, người đến chính là Diệp Huyền cùng Tiểu Thất. Tiểu Thất. Nhìn thấy Tiểu Thất, phía dưới, vô số thần quốc cường giả lập tức kích động. Tiểu Thất. Nàng mặc dù rời đi đã lâu, nhưng ở thần quốc chúng cường giả trong lòng, địa vị vẫn tính vô cùng cao. Có thể nói, Tiểu Thất đã từng liền là thần quốc trụ cột tinh thần. Đương nhiên, đối với Diệp Huyền, bọn hắn cũng là phi thường tôn kính, bởi vì là Diệp Huyền mang theo bọn hắn đi tới huyền hoàng đại thế giới, đồng thời vượt qua thời điểm khó khăn nhất. Bởi vậy, đối bọn hắn hiện tại mà nói, mặc kệ là Diệp Huyền làm thần chủ vẫn là Tiểu Thất làm thần chủ, đều đã không có gì khác nhau. Nhìn thấy Diệp Huyền, cầm thương lão giả hai mắt híp lại, ngươi lại mạnh lên. Diệp Huyền nhìn thoáng qua phía dưới, sau đó nói, chuyển sang nơi khác. Hắn cũng không muốn ở chỗ này đại chiến, nếu như tại đây bên trong đại chiến, toàn bộ Thiên Giang Thành đều sẽ sụp đổ. Cầm thương lão giả nhẹ gật đầu, như ngươi mong muốn. Đi theo ta. Thanh âm hạ xuống, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền xem hướng phía dưới Hiên Viên gia chờ cường giả, các ngươi có nguyện tới. Những cường giả kia hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, Hiên Viên gia lão tổ gật đầu, hắn trực tiếp mang theo Hiên Viên gia cường giả đi vào Diệp Huyền sau lưng. Thấy thế, còn lại mọi người cũng là dồn dập đi vào Diệp Huyền sau lưng, đều là bắt cảnh trước mắt mạnh nhất đám người này. Diệp Huyền lại quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Huyền Hoàng chủ vị trí, Huyền Hoàng chủ mỉm cười, Diệp Vương cứ việc đi, ta sẽ không để cho Diệp Vương thất vọng. Diệp Huyền gật đầu, hy vọng như thế. Nói xong, hắn cùng Tiểu Thất mang theo mọi người tan biến ở phía xa cuối chân trời. Trong đó, An Lan Tú cùng Liên Vạn Lý còn có Mạc Tà cũng tại, ba người bọn họ thực lực cũng là có thể khiêu chiến vượt cấp. Mà lại, này một trận chiến cực kỳ trọng yếu, bởi vậy, ba người bọn họ đều lựa chọn đi theo Diệp Huyền đi. Diệp Huyền cũng không có cự tuyệt, rất nhanh đoàn người đi vào đám mây phía trên, nhất sau tiến nhập một mảnh không biết tinh không. Tinh không đại chiến. Tinh không bao la vô cùng, mà lại có pháp tắc chữa trị, thích hợp nhất đại chiến. Tinh không bên trong, lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền đám người, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Huyền trên thân, người ta đơn đấu. Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn về phía Tiểu Thất, người đánh vẫn là ta đánh. Tiểu Thất suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta đánh, ngươi bao lâu có thể giải quyết phía sau hắn những người kia? Diệp Huyền nhìn thoáng qua cầm thương sau lưng lão giả những người kia, sau đó nói, một kiếm một cái. Một kiếm một cái. Nghe được Diệp Huyền, cầm thương sau lưng lão giả những người kia vẻ mặt lập tức trở nên âm trầm. Một kiếm một cái. Này Diệp Huyền đầu là không bình thường sao? Tiểu Thất trầm mặt một lát, sau đó nói, tốt. Ta đánh cái này mạnh nhất, ngươi đi đánh những cái kia nhỏ. Nói xong, nàng quay người nhìn về phía Hiên Viên tộc nhóm thế lực cường giả, các ngươi nhìn lên cơ hành động. Thanh âm hạ xuống, nàng hướng thẳng đến trước mặt cầm thương lão giả liền xông ra ngoài. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo chấn động chân trời. Tại Tiểu Thất lao ra trong nháy mắt đó, cầm thương lão giả đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, cùng lúc đó, một thanh trường thương trực tiếp đâm vào cái kia đạo kiếm quang phía trên. Oanh! Trong nháy mắt, toàn bộ chân trời tinh không kịch liệt rung lên, chung quanh mấy vạn trượng bên trong không gian tại thời khắc này trực tiếp rạn nứt ra. Mà lúc này, Tiểu Thất đã thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại trước mặt của lão giả, nàng một kiếm đâm hướng lão giả yết hầu, một kiếm này, nhanh như điện. Lão giả phản ứng cực nhanh, tại Tiểu Thất xuất kiếm trong nháy mắt đó, trường thương trong tay của hắn chính là đã đâm về phía Tiểu Thất phần bụng. Thương sau kiếm dài, mà lại, tốc độ càng nhanh một điểm. Tiểu Thất không thể không thu tay lại, nàng giấu vết một gọt. Âm. Trường thương kịch liệt rung lên, trực tiếp chệch hướng hướng đi, dán vào Tiểu Thất bả vai mà qua, mà lúc này, một đạo kiếm quang trực chỉ lão giả giữa chân mày. Suy. Một kiếm này trực tiếp đâm vào không khí. Tiểu Thất hai mắt híp lại, hướng về sau nhanh lùi lại trăm trượng xa, nàng vừa mới lui, nàng nguyên bản đứng không gian đột nhiên sụp đổ. Cầm thương lão giả một thương đâm vào không khí, hắn nhìn xem tiểu thất, trong mắt nhiều một tia ngưng trọng, vẫn cho là, cái kia Diệp Huyền mới là yêu nghiệt nhất, nguyên lai, còn có so với hắn càng yêu nghiệt. Không hổ là ủng có nhân vương mệnh số người. Tiểu thất không nói gì, cổ tay nàng hơi hơi nhất chuyển, sau một khắc, một mảnh kiếm quang chấn động mà ra. Cơ hồ là cùng một thời khắc, cầm thương lão giả đột nhiên liền xông ra ngoài, trong nháy mắt, vô số thương ảnh chấn động. Cách đó không xa, Diệp Huyền thu hồi tầm mắt, hắn nhìn về phía xa xa cái kia 29 tên đăng phong cảnh cường giả, nhếch miệng cười một tiếng, biến thân. Oanh! Cảm ơn! Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Làm Diệp Huyền hai chữ kia hạ xuống trong nháy mắt đó, một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, bốn phía không gian lập tức một hồi khuấy động, cùng lúc đó, sau lưng hắn, xuất hiện một đạo hư ảo vàng kim sắc cự long. Chân mệnh thiên long. Diệp Huyền không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp liền xông ra ngoài. Suy. Giữa sân, một đạo tiếng xé rách bỗng nhiên vang vọng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền đối diện một cái đăng phong cảnh cường giả vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, này Diệp Huyền kiếm nhanh có chút không bình thường. Tên này đăng phong cảnh cường giả phản ứng cũng cực nhanh, kiếm cương đến trước mặt hắn, hắn đột nhiên đấm ra một quyền. Quyền ra, một cổ cường đại quyền kình tự như vỡ đê từ hắn quyền bên trong đổ xuống mà ra. Oanh! Diệp Huyền cái kia đạo kiếm quang mạnh mẽ bị buộc đứng ở tại chỗ. Thế nhưng sau một khắc, cái kia đạo kiếm quang đột nhiên bộc phát ra một cổ cường đại kiếm khí, trong nháy mắt, cái kia cổ quyền kình trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, tên kia lão giả vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hai tay của hắn hợp lại, hai tay trực tiếp hợp ở Diệp Huyền kiếm, thế nhưng, tại hợp ở kiếm trong nháy mắt đó, hắn song đồng trong nháy mắt co lại thành cây kim hình dáng. Xong. Đây là hắn giờ phút này trong đầu suy nghĩ. Suy. Diệp Huyền kiếm trực tiếp xuyên tay mà qua, cuối cùng đâm vào tên kia đăng phong cảnh cường giả giữa chân mày, máu tươi bắn tung tóe. Nhất kiếm vô lượng. Tại cuối cùng một kiếm này, Diệp Huyền trực tiếp sử xuất nhất kiếm vô lượng, đối mặt này loại đăng phong cảnh cường giả, hắn mong muốn tốc chiến tốc thắng, chỉ có thi triển này nhất kiếm vô lượng. Làm Diệp Huyền một kiếm chém giết tên kia đăng phong cảnh cường giả về sau, gã cường giả kia linh hồn trực tiếp bị trấn hồn kiếm hấp thu, mà Diệp Huyền thì đã biến mất ở trong sân. Biến mất. Nhìn thấy một màn này, những cái kia đăng phong cảnh cường giả vẻ mặt lập tức trở nên khó coi, bởi vì bọn hắn phát hiện, thần trí của bọn hắn căn bản lục soát ra không được Diệp Huyền. Thấy Diệp Huyền còn không phải đáng sợ như vậy, mà không thấy được Diệp Huyền liền có chút kinh khủng. Giữa sân, chúng thần điện cường giả âm thầm đề phòng. Mà cách đó không xa, hiên viên tộc nhóm thế lực cường giả lại có chút hưng phấn. Diệp Huyền. Đã từng, Diệp Huyền để bọn hắn hết sức đau đầu, thế nhưng hiện tại, Diệp Huyền nhưng lại làm cho bọn họ hết sức dễ chịu. Miểu sát đăng phong cảnh. Này để bọn hắn hoàn toàn thấy được hy vọng. Tại ngay từ đầu thần điện cường giả lúc đến, trong lòng bọn họ là có chút hoảng, thế nhưng giờ phút này, tại nhìn thấy Diệp Huyền vậy mà thuấn sát một vị đăng phong cảnh cường giả về sau, bọn hắn có chút ổn. Diệp Huyền so đã từng càng thêm cường đại. Đúng lúc này, cách đó không xa cùng tiểu thất giao thủ cái kia cầm thương người đến đột nhiên nói, ra tay. Hắn tự hiện thân. Nghe được cầm thương lão giả lời nói, giữa sân chúng thần điện cường giả dồn dập nhìn về phía hiên viên tộc nhóm thế lực cường giả, sau một khắc, bọn hắn hướng thẳng đến những người này liền xông ra ngoài. Mà đúng lúc này, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên từ giữa sân vang vọng. Suy. Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, thần điện một tên đăng phong cảnh cường giả đầu lần nữa bay ra ngoài, máu tươi như trụ. Nhìn thấy một màn này, những thần điện kia cường giả trong lòng hoảng hốt, dồn dập lui lại, mà giữa sân, Diệp Huyền vẫn như cũ không tại. Diệp Huyền đâu? Giữa sân, chúng thần điện cường giả dồn dập quét nhìn bốn phía, thần trí của bọn hắn hợp thành một tấm to lớn lưới, tấm lưới này bao trùm lấy bốn phía mấy chục vạn dặm, thế nhưng, bọn hắn lại vẫn không có phát hiện Diệp Huyền tung tích. Đừng nói thần điện cường giả, liền là hiên viên tộc nhóm thế lực cường giả giờ phút này cũng là tim đập nhanh không thôi. Này Diệp Huyền không xuất kiếm thì thôi, vừa ra kiếm liền là miểu sát, hơn nữa còn tan biến vô tung vô ảnh. Này quá kinh khủng. Đúng lúc này, cái kia phía chân trời xa xôi, một tia sét đột nhiên hạ xuống, ánh chớp những nơi đi qua, không gian trực tiếp bị đốt cháy thành hư vô. Nhìn thấy một màn này, giữa sân Bắc cảnh cường giả lập tức sắc mặt đại biến, bọn hắn dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đạo lôi quang. Ngay tại cái kia đạo lôi quang muốn rơi xuống lúc, một nữ tử xuất hiện ở mọi người đỉnh đầu. Giản Tự Tại. Giản Tự Tại khóe miệng hơi nhếch lên, tay phải vung lên. Oanh. Cái kia mảnh ánh chớp trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh. Giản Tự Tại ngẩng đầu nhìn lại, tại cái kia tinh không phía trên, đứng đấy một tên nữ tử tóc trắng, nữ tử tóc trắng nhìn xem Giản Tự Tại, hai nữ cứ như vậy nhìn nhau. Nữ tử tóc trắng hai mắt híp lại, nửa bước vị tri. Giản Tự Tại khóe miệng hơi nhếch lên, đúng. Nữ tử tóc trắng nhìn chằm chằm Giản Tự Tại, không thể dùng cảnh giới cân nhắc thực lực người. Thanh âm hạ xuống, nàng tay phải đột nhiên vung lên, một mảnh ánh chớp chấn động mà xuống. Này mảnh ánh chớp hạ xuống, một cổ vô hình thiên địa uy áp lập tức xuất hiện ở trong sân, đối mặt cổ uy áp này. Cho dù là đăng phong cảnh cường giả đều có chút khó mà chống cự. Giản Tự Tại mỉm cười, tịnh chỉ nhẹ nhàng hướng lên trên một dẫn, trong nháy mắt, nàng bên cạnh không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một đạo hắc quang phóng lên tận trời, trực tiếp oanh ở mảnh này ánh chớp phía trên. Âm âm. Toàn bộ tinh không kịch liệt rung lên, vô số ánh chớp bắn tung tóe ra. Phía dưới, Giản Tự Tại phất tay áo vung lên. Những cái kia đi vào trước mặt nàng ánh chớp lập tức tan biến vô tung vô ảnh. Giản Tự Tại ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu nữ tử tóc trắng, cười nói, xuống tới đánh một trận. Nữ tử tóc trắng mặt không biểu tình, sao không đi lên? Ha ha! Giản Tự Tại cười to nói, đi lên liền lên tới. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên phóng lên tận trời. Oanh! Một cổ lực lượng cường đại đột nhiên phóng lên tận trời. Tinh không bên trong, nữ tử tóc trắng quay đầu nhìn về phía bên phải, đưa hắn bắt tới. Vị trí kia, một vệt bóng đen lặng yên lóe lên. Nữ tử tóc trắng xem hướng phía dưới Giản Tự Tại, sau một khắc, nàng trực tiếp vọt xuống dưới, trong nháy mắt, vô số ánh chớp hạ xuống, phản phất ngày tận thế tới. Âm âm. Rất nhanh. Sâu trong tinh không vang lên từng đạo nổ vang tiếng. Giản Tự Tại đại chiến nữ tử tóc trắng. Âm thầm, Diệp Huyền nhìn thoáng qua hai nữ, vẻ mặt khẽ buông lỏng, còn tốt, Giản Tự Tại có thể chống đỡ được cô gái tóc trắng này, bằng không thì, bọn hắn bên này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phần thắng a. Hiện tại, có Giản Tự Tại ngăn chặn cô gái tóc trắng kia, cái kia Bắc cảnh cùng thần điện liền có thể một trận chiến. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía cách đó không xa thần điện chúng cường giả, thực lực của hắn bây giờ có khả năng trong khoảng thời gian ngắn ra ba lần nhất kiếm vô lượng. Còn có một kiếm. Giết ai đâu? Diệp Huyền dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên quay người nhìn về phía cách đó không xa đang cùng tiểu thất giao chiến cầm thương lão giả. Thời khắc này tiểu thất cùng cái kia cầm thương lão giả chiến chính là bất phân cao thấp. Yên lặng một cái chớp mắt, Diệp Huyền đột nhiên tan biến. Nơi xa, đang cùng tiểu thất giao thủ cầm thương lão giả dường như cảm nhận được cái gì, sắc mặt hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn mãnh liệt xoay người hoành thương chặn lại. Oanh! Một đạo kiếm quang đột nhiên giết tới, trong nháy mắt, lão giả trường thương trong tay trực tiếp nổ tung ra, mà hắn vừa muốn trốn tránh một kiếm này, sau lưng hắn, một thanh kiếm đột nhiên đâm vào hắn phần gáy. Cùng lúc đó, Diệp Huyền kiếm cũng đâm vào hắn giữa chân mày. Xuy suy. Trong nháy mắt, cầm thương lão giả cả người trực tiếp cứng đờ tại chỗ. Diệp Huyền cùng tiểu thất lui ra phía sau, cầm thương lão giả phần gáy cùng giữa chân mày, máu tươi tự như nước suối tuôn ra. Cầm thương lão giả gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Diệp Huyền, sớm nên giết ngươi. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, hắn cùng Tiểu Thất vẻ mặt đồng thời nhất biến, hắn đột nhiên quay người, lúc này, một đạo hàn mang trực tiếp đâm vào hắn yết hầu chỗ. Oanh! Diệp Huyền bốn phía không gian một hồi khuấy động. Giờ khắc này ở Diệp Huyền trước mặt, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái giống như quỷ mị hắc ảnh. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn xem bóng đen này, hắc ảnh dao găm trong tay cũng không có khả năng phá vỡ phòng ngự của hắn. Hắn hiện tại thân thể có thể là đăng phong cảnh, không chỉ như thế, hắn còn có cái kia kim long hộ thể, có thể nói, coi như là nửa bước vị tri cảnh cường giả đều khó mà đối với hắn tạo thành tổn thương. Một kiếm chưa phá Diệp Huyền phòng ngự, tên kia hắc ảnh trực tiếp mờ đi. Mà lúc này, không gian đạo tắc đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền giữa chân mày, sau một khắc, bốn phía mấy vạn dặm bên trong không gian trực tiếp kịch liệt rung lên. Diệp Huyền đột nhiên quay người, một kiếm đánh xuống. Bách tộc bên ngoài, nơi đó không gian trực tiếp vỡ nát, một vệt bóng đen liên tục lùi lại. Chính là mới vừa ám sát hắn tên kia hắc ảnh nhân. Diệp Huyền tịnh chỉ một dẫn, trong nháy mắt, mấy đạo phi kiếm trực tiếp chém về phía bóng đen kia người. Rầm rầm rầm. Hắc ảnh nhân bị Diệp Huyền phi kiếm trảm liên tục lùi lại, tại lui mấy chục trượng về sau, hắc ảnh nhân trực tiếp bị một thanh kiếm đâm thủng ngực mà qua. Người xuất thủ, chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền giờ phút này đã đứng tại hắc ảnh nhân sau lưng. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua hắc ảnh nhân, không thể không nói, phần lớn sát thủ tại đều có một cái nhược điểm, cái kia chính là không thể chính diện cương. Sát thủ, cần phải làm lại nhất kích đánh chết giết, nếu như làm không được, cái kia chết khả năng liền là chính bọn hắn. Diệp Huyền tay phải vung lên, trấn hồn kiếm bay ra, rất nhanh, trấn hồn kiếm bắt đầu hấp thu trước đó tên kia cầm thương lão giả cùng sát thủ linh hồn. Càng cường đại linh hồn đối trấn hồn kiếm mà nói càng bổ. Diệp Huyền quay người nhìn về phía cái kia chúng thần điện cường giả, giờ phút này, này chút thần điện cường giả trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Diệp Huyền thực lực của chính mình liền cực cường, mà bây giờ lại tăng thêm một cái ủng có nhân vương mệnh số tiểu nữ hài. Cô bé này yêu nghiệt trình độ tuyệt không yếu tại Diệp Huyền. Hai người hợp lại, thật chính là hủy thiên diệt địa. Đặc biệt là Diệp Huyền, một khi thi triển cái kia thần bí kiếm kỹ, cái kia chính là miểu sát a. Đăng phong cảnh cường giả cũng đỡ không nổi. Diệp Huyền đột nhiên nói, giết. Thanh âm hắn hạ xuống, sau lưng hắn những cái kia bắt cảnh cường giả trực tiếp liền xông ra ngoài. Mà Tiểu Thất cũng là liền xông ra ngoài. Hơn nữa còn là xông lên phía trước nhất, cầm đầu Tiểu Thất, cho người ta một loại thế không thể đỡ cảm giác. Nhìn thấy Tiểu Thất đám người vọt tới, những cái kia thần điện cường giả cũng không có lui, bọn hắn hướng thẳng đến Tiểu Thất đám người đối vọt tới. Này loại chính diện giao chiến, bọn hắn còn thật không sợ. Bọn hắn sợ chính là Diệp Huyền loại kia giở trò. Đại chiến bắt đầu. Diệp Huyền không có ra tay. Hắn quay người nhìn về phía nơi xa tinh không bên trong, nơi đó, Huyền Hoàng chủ lẳng lặng đứng đấy. Diệp Huyền cười nói, không ý tứ một thoáng. Huyền Hoàng chủ khẽ gật đầu, sau đó nói, ra tay. Nàng thanh âm vừa dứt dưới, ở sau lưng nàng, 12 tên người mặc màu vàng kim khôi giáp cường giả đột nhiên xuất hiện. 12 tên đăng phong cảnh cường giả. Sau một khắc. Này 12 người hướng thẳng đến nơi xa liền xông ra ngoài. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Huyền Hoàng chủ, trong lòng có chút kinh ngạc, này Huyền Hoàng giới đăng phong cảnh cường giả lại còn nhiều như vậy. Ẩn giấu quá sâu. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn quay người nhìn về phía nơi xa chiến trường, tại Tiểu Thất dẫn đầu dưới, bắc cảnh bên này có thể nói đã toàn diện áp chế thần điện. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn sâu trong tinh không. Nơi đó đã biến thành một phiến lôi khu. Ở mảnh này lôi khu bên trong, Giản Tự tại cùng nữ tử tóc trắng còn tại đại chiến, hai người trong đoạn thời gian sợ là khó mà phân ra thắng bại. Diệp Huyền yên lặng. Nếu như tiếp tục đánh như vậy xuống, bắc cảnh bên này khẳng định có thể thắng. Thế nhưng, hắn luôn cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, tại cái kia thương khung giới. Một tia sáng trắng đột nhiên phóng lên tận trời, trong nháy mắt, một cổ thao thiên uy áp bao phủ lại Diệp Huyền bọn hắn phiến tinh không này. Diệp Huyền nhìn về phía xa như vậy chỗ Bạch Quan, hai mắt híp lại, sự tình quả nhiên không có đơn giản như vậy. Thần điện lại sẽ xuất cái gì cường giả? Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa đạo ánh sáng trắng kia, giữa Bạch Quan, một người đàn ông tuổi trung niên đi ra. Nam tử trung niên mặc một bộ da thú giáp, trong tay phải nắm một thanh trường phủ. Nhìn thấy này người, Diệp Huyền vẻ mặt dần dần ngưng trọng. Lại là một cường giả. Hơn nữa còn là một cái siêu cấp cường giả, này người mang đến cho hắn cảm giác liền là nguy hiểm. Khó làm. Diệp Huyền tay phải nắm thật chặt trong tay kiếm, một cổ lực lượng cường đại bắt đầu từ toàn thân hắn tụ tập. Đúng lúc này, tinh không phía trên nữ tử tóc trắng đột nhiên gầm thét, nhất định phải từng cái đi. Thanh âm hạ xuống, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền cách đó không xa, lão giả trong tay nắm một cây màu đen nhánh quải trượng đỉnh, là một quả sinh động như thật đầu rắn. Không chỉ như thế, tại Diệp Huyền bên phải cách đó không xa, chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên áo bào đen nữ tử trong tay nắm một cái đao luân chuyển động, hàn quang lạnh lẽo đâm người. Ba người. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Ba người này khả năng đều là trong truyền thuyết vị tri cảnh cường giả. Này làm sao đánh? Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt vậy cái kia quải trượng lão giả, đơn đấu. Lão giả đang muốn nói chuyện, cái kia tinh không phía trên, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên, cùng hắn nói nhảm làm gì? Nhanh giải quyết hắn. Diệp Huyền. Nghe được cô gái tóc trắng kia, Diệp Huyền trước mặt cái kia ba tên cường giả hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Lần này, là thật không có ý định cho Diệp Huyền một cơ hội nhỏ nhoi. Ba tên vị tri cảnh cường giả. Đây là muốn tuyệt sát Diệp Huyền. Kỳ thật, một tên đều có thể giết Diệp Huyền, nhưng thần điện rõ ràng đã không muốn đang cấp Diệp Huyền bất cứ cơ hội nào. Nơi xa, Diệp Huyền vẻ mặt có chút khó coi. Ba tên vị tri cảnh cường giả đồng loạt ra tay, này người nào bị được? Diệp Huyền tay phải vung lên, một đạo hắc quang đột nhiên bay ra. Oanh! Diệp Huyền trước mặt, cái kia cầm đầu quải trượng lão giả trực tiếp nhanh lùi lại gần ngàn trượng xa. Nhìn thấy một màn này, nữ tử kia cùng cầm búa nam tử đều là ngừng lại, tại quải trượng trước mặt lão giả, đứng đấy một tên nam tử, không có bất kỳ cái gì khí tức nam tử. Đế thi! Diệp Huyền nguyên bản không muốn tùy tiện động ma chủ cổ này đế thi, nhưng giờ phút này, hắn không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì hắn căn bản là không có cách chống cự ba người này. Quải trượng lão giả nhìn xem cái kia đế thi, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, ta ngăn chặn hắn, các ngươi nhanh giải quyết Diệp Huyền. Thanh âm hạ xuống, hắn hướng thẳng đến cái kia đế thi vọt tới. Mà cái kia đao luân nữ tử cùng cầm búa nam tử cũng là hướng phía Diệp Huyền vọt tới. Bất quá đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên ngăn tại đao luân nữ tử trước mặt. Người tới, chính là Liên Thiển. Liên Thiển nhìn thoáng qua Diệp Huyền, còn lại một cái, ngươi tự mình giải quyết. Nói xong, thân thể nàng trực tiếp mờ đi, trong nháy mắt, nàng cùng cái kia đao luân nữ tử trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền không có thời gian đi quản Liên Thiển cùng cái kia đao luân nữ tử, bởi vì lúc này... Cái kia cầm búa nam tử đã đi tới trước mặt hắn, cùng lúc đó, một thanh trường phủ mang theo một cổ thao thiên uy áp tàn nhẫn rơi tới. Diệp Huyền rút kiếm liền là một trảm. Oanh! Trong nháy mắt, Diệp Huyền nhanh lùi lại gần ngàn trượng xa, mà cái kia trường phủ nam tử cũng lui trọn vẹn mấy trăm trượng xa, không chỉ như thế, trong tay hắn trường phủ lưỡi búa bên trên còn xuất hiện một lỗ hổng. Thiên Tru Kiếm. Trường phủ nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay Thiên Tru Kiếm, hảo kiếm. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên cầm trong tay trường phủ đột nhiên hướng phía Diệp Huyền liền là ném một cái. Suy. Một đạo tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên. Diệp Huyền không lùi mà tiến tới, hắn cũng không có cách nào lui, chui này rìu không chỉ tốc độ cực nhanh, còn bao phủ lại hắn, khiến cho hắn căn bản là không có cách lui. Chỉ có thể cứng rắn. Diệp Huyền hai tay cầm Thiên Tru Kiếm hướng phía trước đột nhiên liền là một trảm, này một trảm, trực tiếp trảm tại chuôi này trường phủ phía trên. Có thể nói là cây kim so với cọng râu. Oanh! Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại, mà chuôi này trường phủ vừa muốn bay ra ngoài, một cái tay đột nhiên nắm chặt nó. Chính là trung niên nam tử kia. Nam tử trung niên mạnh mẽ gánh vác trường phủ bên trong lực lượng, hắn hướng phía trước xông lên, lần nữa hướng phía Diệp Huyền một bổ, này một bổ, phản phất muốn đem thiên địa này đều chém nát, Diệp Huyền đỉnh đầu không gian trong nháy mắt sụp đổ yên diệt. Nam tử trung niên trước mặt, Diệp Huyền chân phải đột nhiên giẫm một cái, trong tay hắn thiên tru kiếm hướng phía trước liền là một bổ, một đạo kim sắc kiếm quang từ thiên tru kiếm mũi kiếm bên trong đột nhiên bộc phát ra. Oanh! Một mảnh kiếm quang nổ tung ra, trong nháy mắt, Diệp Huyền cùng trung niên nam tử kia đồng thời nhanh lùi lại, tại lui quá trình bên trong, Diệp Huyền tay trái đột nhiên tịnh chỉ một điểm, trong nháy mắt, vô số kiếm quang hướng phía trung niên nam tử kia chém bay đi. Rầm rầm rầm. Trong chớp mắt, trung niên nam tử kia trực tiếp bị này mảnh kiếm quang bao phủ. Diệp Huyền sau khi dừng lại, hắn nhìn mình cánh tay, giờ phút này cánh tay của hắn đã nứt ra. Diệp Huyền vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên, nếu như không phải hắn thân thể cùng đầu kia kim long dung hợp, hắn căn bản không phải trước mắt trung niên nam tử này đối thủ. Lực lượng của đối phương căn bản không phải hắn có thể chống lại. Nơi xa, trung niên nam tử kia giờ phút này cũng ngừng lại, mà tại quanh người hắn, có không sai biệt lắm tầm 10 đạo kiếm ngấn, trong tay hắn chui này trường phủ càng là trải rộng vết trạn, lỗ hổng vô số. Nam tử trung niên nhìn về phía Diệp Huyền, ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Huyền trong tay thiên tru kiếm bên trên, nhìn xem chui này thiên tru kiếm, hắn lông mày hơi nhíu lại. Diệp Huyền bản nhân thực lực đối với hắn còn không tạo được quá lớn uy hiếp, thế nhưng, Diệp Huyền trong tay chui kiếm này uy lực quá kinh khủng. Diệp Huyền có chui kiếm này, tăng thêm hắn thân thể mạnh mẽ, này đã tương đương với đứng ở thế bất bại. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến. Sau một khắc, một đạo tiếng long ngâm cùng kiếm reo thanh âm đồng thời vang vọng, thoáng qua, một đạo kiếm quang đã tới trung niên nam tử kia đỉnh đầu. Nam tử trung niên đưa tay liền là một búa. Oanh! Một kiếm này hạ xuống, Diệp Huyền trực tiếp bị chấn trở về chỗ cũ, nhưng nam tử trung niên nhưng cũng nhanh lùi lại trăm trượng xa, không chỉ như thế, trong tay hắn chui này trường phủ đã vết trạng trải rộng. Nhìn thấy một màn này, nam tử trung niên sắc mặt trầm xuống. Nếu là không có này cự phủ, hắn căn bản không dám lấy thân thể đi mạnh mẽ chống đỡ Diệp Huyền kiếm, Diệp Huyền trong tay kiếm quá sắc bén, liền là đăng phong cảnh thân thể sợ là đều gánh không được. Nơi xa, Diệp Huyền không có ở ra tay, hắn nhìn lướt qua bốn phía, cách đó không xa, tại tiểu thất dẫn đầu dưới bắc cảnh cường giả đã toàn diện áp chế thần điện những cường giả kia. Tiểu thất bản thân thực lực bản thân liền cực cường, một cái đánh mấy cái đều không có vấn đề, lại có Huyền Hoàng chủ phái ra 12 tên đăng phong cảnh cường giả, bởi vậy, mặc kệ là tại về số lượng, vẫn là tại chất lượng bên trên, bắc cảnh bên này không có chút nào thua thần điện. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cái kia tinh không phía trên, tại vùng tinh không kia phía trên, Giản Tự tại cùng nữ tử tóc trắng còn tại đại chiến. Giờ phút này, hai nữ đã đại chiến gần nửa canh giờ, còn chưa phân ra thắng bại. Diệp Huyền phát hiện, hắn còn đánh giá thấp Giản Tự Tại. Này Giản Tự Tại thực lực so hắn tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Hắn nhưng là được chứng kiến cô gái tóc trắng kia, thực lực của đối phương, đây không phải là bình thường mãnh liệt a. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới ma chủ. Nếu như ma chủ là trạng thái đỉnh phong, thực lực kia nên đến kinh khủng bực nào a? Phải biết, ma chủ có thể là tại Giản Tự Tại phía trên a. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hắn nhìn về phía đã là đế thi ma chủ hướng đi, nơi đó, đế thi đã toàn diện nghiền ép tên kia vị tri cảnh cường giả. Lấy trước mắt đến xem, nhiều nhất nửa canh giờ, thần điện bên này liền sẽ toàn diện tan tác. Diệp Huyền quay người nhìn về phía Liên Thiển nơi đó, giờ phút này, Liên Thiển đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, tại trong tay nàng, còn cầm một quả đẫm máu đầu. Chính là cái kia vị tri cảnh cường giả đâu. Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Này đã kết thúc. Diệp Huyền vội vàng nói, Liên Thiển cô nương, ngươi. Liên Thiển đột nhiên nói, ta nghỉ ngơi một chút. Nói xong, nàng trực tiếp về tới giới ngục tháp bên trong. Tại chỗ, Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy mộng. Hắn còn muốn Liên Thiển giải quyết cái kia trường phủ nam tử đâu. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía cách đó không xa cái kia trường phủ nam tử, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hắn trực tiếp liền xông ra ngoài, trong nháy mắt, một đạo tiếng xé rách từ giữa sân vang vọng. Cách đó không xa, trường phủ nam tử hai mắt híp lại, hắn trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, tay phải đề trong tay tàn phá trường phủ hướng lên trước mặt đột nhiên liền là một bổ, mở. Suy. Này một búa hạ xuống, trước mặt hắn không gian đột nhiên vỡ ra đến, một cổ lực lượng cường đại tựa như núi lửa bùng nổ bao phủ mà ra. Âm âm. Trong nháy mắt, Diệp Huyền cái kia đạo kiếm quang trực tiếp bị chém vỡ, mà Diệp Huyền bản thân càng là trong nháy mắt bị đánh bay đến ngàn trượng bên ngoài. Trường phủ nam tử vừa định thừa thắng xông lên, đúng lúc này, trong tay hắn chui này trường phủ âm âm vỡ vụn ra, hóa thành đầy đất mảnh vỡ. Trường phủ nam tử sửng sốt. Không có. Trường phủ nam tử không có suy nghĩ nhiều, hắn vọt thẳng đến Diệp Huyền trước mặt, một quyền hướng phía Diệp Huyền oanh ra. Quyền ra. Oanh. Diệp Huyền quanh mình không gian trong nháy mắt trạng nứt ra, vô số vết trạng trải rộng. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm hướng phía trước liền là một bổ. Suy. Một đạo tiếng long ngâm cùng tiếng kiếm reo đồng thời vang vọng. Âm âm. Diệp Huyền lần nữa bay ra ngoài, lần này, trong miệng hắn tràn ra một vệt máu tươi, bất quá, hắn thân thể vẫn là mạnh mẽ gánh vác cái kia trường phủ nam tử phần lớn lực lượng. Hắn thân thể này có thể không đơn thuần là đăng phong cảnh thân thể, còn có kim long lực phòng ngự. Cả hai hợp nhất, không chỉ có riêng là một cộng một đơn giản như vậy. Diệp Huyền đối diện, cái kia trường phủ nam tử không tiếp tục ra tay, hắn cúi đầu nhìn về phía mình nắm đấm, giờ phút này, quả đấm của hắn đã trải rộng vết trạng, không chỉ như thế, tại hắn quyền chỗ khe, có một đầu cực kỳ sâu vết kiếm. Máu tươi đã đưa hắn toàn bộ tay đều nhuộm đỏ. Nam tử trung niên yên lặng một lát sau, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền. Ngươi vì sao có nhiều như thế thần khí? Trong thanh âm mang theo một tia không cam lòng cùng phẫn nộ. Nếu như không phải Diệp Huyền thanh kiếm này, hắn sớm đã giải quyết Diệp Huyền. Một thanh mạnh mẽ kiếm đối một cái kiếm tu chiến lực tăng thêm, rất rất nhiều. Đặc biệt là Diệp Huyền thân thể này còn mạnh mẽ như vậy, cái này căn bản liền không giống như là kiếm tu, mà giống như là thể tu. Diệp Huyền không cùng nam tử trung niên nói nhảm. Hắn đang muốn xuất thủ, đúng lúc này, tại cái kia tinh không bên trong, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang lên, sau một khắc, một thanh màu đen kiếm từ trên trời giáng xuống, cuối cùng vững vàng rơi vào nam tử trung niên trước mặt. Hắc kiếm. Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Lúc này, tinh không phía trên nữ tử đột nhiên nói, dùng này kiếm đối với hắn. Nam tử trung niên khẽ gật đầu, hắn đang muốn đi cầm chuôi này hắc kiếm, đúng lúc này. Chuôi này hắc kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang bay đến Diệp Huyền trước mặt. Nam tử trung niên sửng sốt. Diệp Huyền tại thời khắc này cũng ngây ngẩn cả người. Chính mình bay tới. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nhìn xem trước mặt chuôi này màu đen kiếm. Diệp Huyền thật ngây ngẩn cả người. Này kiếm chính mình bay tới. Không chỉ Diệp Huyền sửng sốt, cách đó không xa trung niên nam tử kia cũng đã bối rối. Này kiếm không phải cho chính mình sao? Chạy thế nào Diệp Huyền bên kia đi? Nam tử trung niên ngẩng đầu nhìn về phía tinh không phía trên, xác định không cho sai. Đúng lúc này, cách đó không xa Diệp Huyền đột nhiên một phát bắt được chuôi này hắc kiếm, kiếm khẽ rung lên. Một đạo tiếng kiếm treo vang vọng tinh không. Diệp Huyền dường như nghĩ đến cái gì, hắn lòng bàn tay mở ra, còn lại ba thanh kiếm cũng xuất hiện ở trước mặt hắn. Nữ tử váy trắng kiếm, tiểu thất kiếm, thiên tru kiếm, còn có trước mắt chuôi này màu đen kiếm. Bốn thanh kiếm đủ. Diệp Huyền chính mình cũng không nghĩ tới này bốn thanh kiếm cứ như vậy tập hợp đủ. Nơi xa. Trung niên nam tử kia vẻ mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng lên. Diệp Huyền trong tay này bốn thanh kiếm, thật chính là một thanh sau một thanh mạnh a. Đánh như thế nào? Nam tử trung niên đã nghĩ lui. Hắn cảnh giới cao hơn Diệp Huyền, thế nhưng, Trước mắt này Diệp Huyền căn bản không thể dùng lẽ thường đến xem, nếu như dùng cảnh giới để cân nhắc Diệp Huyền thực lực, vậy tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm hết sức thảm. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn xem trước mặt bốn thanh kiếm, giờ phút này, hắn đã mong muốn bốn kiếm hợp nhất. Bốn kiếm hợp nhất, có thần bí sự tình phát sinh. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, kiếm ý của hắn trực tiếp bao phủ bốn thanh kiếm, rất nhanh, tại kiếm ý thôi động dưới, bốn thanh kiếm chậm rãi khép lại, mà khi trong đó Thiên Chu kiếm cùng kiếm thủ vừa tiếp xúc trong nháy mắt đó. Oanh! Một cổ cường đại kiếm quang đột nhiên từ trước mặt hắn bộc phát ra, trong nháy mắt, Diệp Huyền trực tiếp bị đánh bay đến mấy ngàn trượng bên ngoài, mà khi hắn sau khi dừng lại, chính hắn bối rối. Giờ phút này cái kia vô địch thân thể bên trên, trải rộng vết kiếm, lít nha lít nhít, dọa người vô cùng. Diệp Huyền đầy trong đầu trống không, tại sao có thể như vậy? Mà giữa sân bắc cảnh cường giả cùng thần điện cường giả cũng đã mộng, này Diệp Huyền đang chơi cái gì? Chơi tự mình hại mình sao? Đúng lúc này, Diệp Huyền trong cơ thể đột nhiên phát ra một đạo gào thét, đó là kim long thanh âm. Rõ ràng, vừa rồi cái kia mảnh kim quang đã thương nặng nó. Phát giác được kim long cảm xúc, Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, thật có lỗi. Không nghĩ tới có thể như vậy. Hắn xác thực không nghĩ tới này bốn kiếm hợp một hồi xuất hiện loại vấn đề này. Hiện tại xem ra, mong muốn bốn kiếm hợp nhất cũng không là đơn giản như vậy a. Bởi vì hắn phát hiện, Thiên Chu kiếm ba thanh kiếm đối này nữ tử váy trắng kiếm địch ý vô cùng lớn. Bình thường thời điểm, còn có thể bình an vô sự, thế nhưng, vừa đến hợp nhất, cái kia ba thanh kiếm liền không muốn. Này thật có chút khó làm. Đúng lúc này, cái kia tinh không phía trên đột nhiên bộc phát ra một đạo mạnh mẽ ánh chớp chấn động tinh không, bốn phía tinh không không gian vậy mà bắt đầu tầng tầng rạn nứt dâng lên. Giờ khắc này, giữa sân tất cả mọi người ngừng lại. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không. Tất cả mọi người biết, nơi đó mới là hai bên quyết thắng then chốt. Diệp Huyền tay phải chậm rãi nắm chặt lại, giản tự tại đánh thắng được cô gái tóc trắng kia sao? Hắn hiện tại có chút lo lắng. Cô gái tóc trắng này làm sao càng đánh càng mạnh cảm giác? Đúng lúc này, cái kia tinh không phía trên đột nhiên sôi trào lên, rất nhanh, toàn bộ tinh không phía trên bắt đầu bốc cháy lên. Nhìn thấy một màn này, giữa sân mọi người sắc mặt đại biến. Dồn dập nhanh lùi lại, Diệp Huyền cũng là vội vàng lui, bởi vì cái kia hai cổ lực lượng đã lan đến gần bọn hắn bên này. Mọi người đều là lui trọn vẹn gần vạn trượng xa. Mà lúc này, sâu trong tinh không dần dần trở nên bình tĩnh trở lại, hai tên nữ tử xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Nữ tử tóc trắng cùng giảng tự tại. Giờ phút này, nữ tử tóc trắng quanh thân, lôi điện bắn tung tóe, tự như lôi thần hàng thế. Giản tự tại tay phải chấp sau lưng, nàng đầu đầy tóc xanh không gió bay lên, khóe môi nhếch lên cười nhạt ý, rất là thông dong. Nữ tử tóc trắng nhìn xem Giản tự tại, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Giờ này khắc này, nàng đột nhiên phát hiện, trước mắt nữ nhân này so với nàng tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Giản tự tại mỉm cười, Giản tự tại. Nữ tử tóc trắng hai mắt híp lại, chưa từng nghe thấy. Giản tự tại cười nói, hiện tại không liền nghe nói. Nữ tử tóc trắng liếc mắt nhìn chằm chằm Giản tự tại, sau đó nàng xem hướng phía dưới, giờ phút này, thần điện chỉ còn lại có 16 tên đăng phong cảnh cường giả. Cơ hồ bị giết một nửa. Nhìn thấy một màn này, nữ tử tóc trắng vẻ mặt trong nháy mắt dữ tợn, nàng xem hướng phía dưới những thần điện kia cường giả, một đám đồ đần độn. Thần điện vốn có thể sớm một chút giải quyết Diệp Huyền, có thế thần điện hết lần này đến lần khác không có làm như thế, nhất định phải đi xoắn suýt Diệp Huyền người sau lưng là ai, hiện tại, Diệp Huyền đã trưởng thành đến không phải thần điện muốn giết cứ giết. Hoặc là nói, bây giờ muốn giết Diệp Huyền, nhất định phải trả giá cực kỳ lớn đại giới. Chỉ riêng này giảng tự tại liền đủ thần điện nhức đầu. Nữ tử tóc trắng dường như nghĩ đến cái gì? Nàng đột nhiên xem hướng phía dưới Diệp Huyền, ánh mắt băng lãnh đến cực điểm. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tâm sự sao? Nữ tử tóc trắng gằn giọng nói, trò chuyện cái gì? Có gì có thể trò chuyện? Ngươi không chết, chính là ta vong, ngươi. Phía dưới, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía Tiểu Thất, Tiểu Thất, giết sạch bọn hắn thần điện người, một cái đều đừng thả đi. Tiểu Thất rất phối hợp, ngay lập tức trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía cách đó không xa thần điện cường giả vọt tới. Mà sau lưng Tiểu Thất, những bắc cảnh đó cường giả cũng là dồn dập vọt tới. Nhìn thấy một màn này, những thần điện kia cường giả lập tức sắc mặt đại biến. Bọn hắn hiện tại, nhân số vốn là chiếm thiếu, như thế nào đánh thắng được? Còn tốt, lúc này cô gái tóc trắng kia đột nhiên nói, rút lui về thần điện. Nghe được nữ tử tóc trắng, những cái kia thần điện cường giả lập tức dồn dập quay người chạy trốn. Trốn! Nhìn thấy những thần điện kia cường giả chạy trốn, bắc cảnh cường giả lập tức sửng sốt, bọn hắn đang muốn đi truy, phía trên giảng tự tại đột nhiên nói, dừng lại. Nghe được giảng tự tại, bắc cảnh cường giả dồn dập dừng lại. Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía trên giảng tự tại cùng nữ tử tóc trắng. Nữ tử tóc trắng thì còn đang nhìn Diệp Huyền, trong mắt nàng không che giấu chút nào lấy sát ý. Phía dưới, Diệp Huyền yên lặng. Nữ nhân này là rất muốn chính mình chết à. Lúc này, cô gái tóc trắng kia đột nhiên nhìn về phía giảng tự tại, nàng gắt gao nhìn chằm chằm giảng tự tại, ngươi ưa thích xen vào việc của người khác, đến lúc đó liền cùng hắn cùng một chỗ chôn cùng đi. Thanh âm hạ xuống, nàng quay người tan biến ở phía xa. Tinh không phía trên, nữ tử tóc trắng sau lưng, một mảnh ánh chớp lấp lánh. Nhìn thấy nữ tử tóc trắng rời đi. Giảng tự tại trầm mặt một lát, cuối cùng, nàng quay người, cái này cũng quay người, trực tiếp xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền vừa muốn nói chuyện, giảng tự tại nói khẽ, đi. Thanh âm hạ xuống, nàng một phát bắt được Diệp Huyền bả vai, hai người trực tiếp tan biến tại chỗ. Giữa sân, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Một bên khác, giảng tự tại cùng Diệp Huyền dạo bước trong tinh không. Giảng tự tại hai tay chắp sau lưng, thần sắc bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, tỷ, làm sao vậy? Giảng tự tại nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nữ nhân kia không đơn giản. Diệp Huyền hỏi, nữ tử tóc trắng sao? Giảng tự tại gật đầu, thần điện này càng không đơn giản. Trọng yếu nhất chính là hiện tại bọn hắn sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Nữ nhân này triệt để từ bỏ ngươi người sau lưng, nàng hiện tại cũng chỉ nhằm vào ngươi. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu rõ. Giảng tự tại yên lặng. Diệp Huyền cười nói, tỷ, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Đừng lo lắng, thật, ta năng lực chịu đựng vẫn là rất mạnh. Giảng tự tại nhìn về phía cái kia thương khung giới hướng đi, nói khẽ, tại mới vừa, ta cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại. Cổ lực lượng kia để cho ta có chút bất an. Lực lượng cường đại. Diệp Huyền trầm giọng nói, cái gì lực lượng? Giảng tự tại lắc đầu, không biết, bất quá, có thể là trong truyền thuyết thần. Diệp Huyền đi đến giảng tự tại trước mặt, trầm giọng nói, trong truyền thuyết thần đến cùng là một cái nhân vật gì? Giảng tự tại nói khẽ, không biết, bất quá, hẳn là rất mạnh rất mạnh. Rất mạnh rất mạnh. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, nhưng giảng tự tại đều nói rất mạnh, cái kia cũng không phải là bình thường mạnh. Diệp Huyền đột nhiên đắng chát cười một tiếng, ta lại thế nào thảm như vậy? Nói thật, đời này của hắn, không phải tại chiến đấu liền là tại chiến đấu trên đường. Thật chính là một khắc cũng không từng ngừng qua. Khi nào là cái đầu a? Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên xuất ra giới mục tháp, nhìn xem giới mục tháp. Hắn thấp giọng thở dài, huynh đệ, cho ta đưa chút năm chiều cường giả qua đến giúp đỡ được sao? Giới mục tháp khẽ rung lên, dường như tại biểu đạt cái gì? Lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên nói, nó không cảm giác được. Nghe vậy, Diệp Huyền nheo mắt, hắn liền vội hỏi Liên Thiển cô nương, này tháp tại cảm ứng năm chiều. Nó muốn làm gì? Hắn là có chút hoảng, bởi vì... Này tiểu tháp cảm ứng năm chiều cường giả, đối phương tới khả năng không phải hỗ trợ, mà là tới giết hắn. Trực giác nói cho hắn biết, hiện tại đừng đi tiếp xúc năm chiều, bằng không thì xuống tràn khả năng thảm hại hơn. Liên Thiển không nói gì. Diệp Huyền đang hỏi, Viêm già đột nhiên nói, đừng để nó cảm ứng năm chiều. Diệp Huyền hỏi, vì sao? Có phải hay không sẽ xảy ra vấn đề? Viêm già trong thanh âm mang theo một tia ngưng trọng, sẽ xảy ra vấn đề lớn. Năm chiều cũng có thật nhiều người ngấp nghé tháp này, mà lại, tháp này tại năm chiều còn có một cái siêu cấp đại tác dụng. Tóm lại, năm chiều lại so với người nơi này điên cuồng hơn, bọn hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào, coi như là nữ tử váy trắng, đều không nhất định có thể giữ được ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyền nheo mắt, Viêm già. Ngươi đừng dọa ta. Viêm già đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn Diệp Huyền, ta không phải dọa ngươi. Nữ tử váy trắng đủ mạnh, rất mạnh rất mạnh, thế nhưng, trừ phi nàng thời thời khắc khắc bảo hộ ngươi, bằng không thì, những người kia có một vạn loại phương pháp giết chết ngươi. Năm chiều thời gian cùng không gian căn bản không phải một cái khái niệm. Diệp Huyền giang tay ra, nói như vậy, ta cả đời này nhất định qua bi thảm rồi. Viêm già lắc đầu, ngươi nếu là chân chính thu phục tháp này, tụ đủ chín đạo đạo tắc, cho dù là tại năm chiều, cũng không có mấy người có thể giết ngươi. Diệp Huyền cười khổ, đầy giới ngục tháp hiện tại tốt thu phục, nhưng nếu là đối phương linh trí khôi phục. Đúng lúc này, Giảng Tự Tại đột nhiên nhìn về phía Viêm già, năm chiều cường giả mạnh đến loại trình độ nào? Viêm già yên lặng. Giảng Tự Tại lại hỏi, không thể nói. Viêm già lắc đầu, năm chiều phức tạp. Giảng Tự Tại cười nói, ta này loại đi năm chiều, có phải hay không liền biến thành cặn bã rồi? Viêm già lắc đầu, ngươi không giống nhau, ngươi cùng cái kia ma chủ cũng không giống nhau. Chẳng qua là này năm chiều. Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, tại cái kia xa xôi thương khung giới, một tia ánh sáng đỏ đột nhiên phóng lên tận trời, sau một khắc, cái kia đạo hồng quang tại mọi người còn chưa kịp phản ứng chính là chui vào Diệp Huyền giữa chân mày. Trong nháy mắt, Diệp Huyền giữa chân mày xuất hiện một cái huyết hồng tội chữ. Thần phạt! Thần phạt! Diệp Huyền trực tiếp bối rối. Cái kia đạo hồng quang là cái gì quỷ? Hắn vội vàng xuất ra một chiếc gương, khi nhìn đến chính mình giữa chân mày cái kia tội lúc, hắn lần nữa sửng sốt. Tội! Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt Giảng Tự Tại, Giảng Tự Tại giang tay ra, không biết là thứ đồ gì. Đúng lúc này, Huyền Hoàng Chủ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên người, Huyền Hoàng Chủ vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, đây là thần phạt. Diệp Huyền nhíu mày, thần phạt? Cái quỷ gì? Huyền Hoàng Chủ nhìn xem Diệp Huyền, ý tứ chính là, ngươi là thần muốn xử phạt người. Mà chỉ có thần, mới có thể hạ xuống thần phạt, nói cách khác, ngươi bị một vị thần để mắt tới. Bị thần để mắt tới? Diệp Huyền trầm giọng nói, vị nào thần để mắt tới ta rồi? Huyền Hoàng Chủ lắc đầu, không biết, bất quá, nếu được xưng là thần, vậy tuyệt đối liền sẽ không là kẻ yếu. Nói đến đây, nàng có chút dừng lại. Lại nói, nữ tử váy trắng bây giờ đang ở nơi nào? Nữ tử váy trắng? Theo Huyền Hoàng Chủ, hiện tại cũng chỉ có nữ tử váy trắng xuất hiện, có lẽ mới có thể chân chính đối kháng thần điện. Diệp Huyền lắc đầu, ta không thể vạn sự đều dựa vào nàng. Lần này, liền để ta tự mình tới đối mặt đi. Hắn dĩ nhiên hy vọng nữ tử váy trắng xuất hiện, bởi vì thần điện thật rất mạnh, thế nhưng, hắn cũng biết. Mình không thể cái gì đều dựa vào nữ tử váy trắng. Mà lại, trực giác nói cho hắn biết, nữ tử váy trắng khả năng tại làm chuyện đại sự gì. Bất kể như thế nào, hắn hiện tại chỉ muốn dựa vào chính mình. Đúng lúc này, Huyền Hoàng Chủ đột nhiên nói, trong truyền thuyết thần có thể muốn xuất hiện. Diệp Huyền nhìn về phía Huyền Hoàng Chủ, truyền thuyết này bên trong thần đến tột cùng là một cái nhân vật gì? Huyền Hoàng Chủ lắc đầu, không biết. Bọn hắn quá thần bí. Tà tiên tổ đã từng cùng bọn hắn tiếp xúc qua, sau đó, tà tiên tổ liền biến mất. Diệp Huyền nhíu mày, bị bọn hắn trừ bỏ. Huyền Hoàng Chủ nói khẽ, không biết. Bằng vào tà tiên tổ năm đó thực lực. Nếu như thần điện có thể tùy tiện diệt trừ hắn, vậy những thứ này thần liền quá kinh khủng. Diệp Huyền yên lặng. Thần. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, này tinh không mịt mùng, đến cùng còn có bao nhiêu không biết cường giả. Một đường đi tới, hắn phát hiện, thực lực mình càng cường đại, hắn liền càng cảm giác mình nhỏ bé. Mà bây giờ, hắn chỗ vũ trụ vẫn chỉ là 4 chiều, 4 chiều phía trên còn có 5 chiều. Nghĩ đến nơi này, hắn đột nhiên nhìn về phía viêm già cô nương, ngươi nói, có phải hay không còn có cái gì 6 chiều 7 chiều? 6 chiều. Giữa sân, mọi người dồn dập nhìn về phía viêm già. Có 6 chiều sao? Viêm già trầm giọng nói, tha thứ ta nói thẳng, các ngươi liền 4 chiều đều không có hiểu rõ, vì sao muốn quan tâm 5 chiều cùng 6 chiều? Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, đặc biệt là ngươi, ngươi có thể hay không sống mà đi ra 4 chiều cũng là một cái vấn đề, đi quan tâm 5 chiều 6 chiều làm cái gì? Diệp Huyền. Giảng Tự Tại đột nhiên nói, viêm già nói không sai, ngươi, đừng đi quan tâm năng lực chính mình phạm vi bên ngoài sự tình. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, trong khoảng thời gian này, ngươi cẩn thận chút, ta đi tìm hiểu một thoáng những cái này truyền thuyết bên trong thần đến tột cùng là cái gì quỷ, thuận tiện cũng muốn gặp bọn họ một chút. Diệp Huyền gật đầu, tỷ cẩn thận. Giảng Tự Tại cười ha ha một tiếng, yên tâm, cho đến trước mắt, có thể chắc chắn giết ta, bất quá cũng là đỉnh tháp cái kia 3 thanh kiếm chủ nhân mà thôi. Thanh âm hạ xuống, nàng người đã tan biến ở trong sân. Đỉnh tháp 3 thanh kiếm chủ nhân. Giữa sân, Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó nói, đi. Rất nhanh, mọi người rời đi. Tại mọi người rời đi về sau, tại cái kia xa xôi thương khung giới phía trên, thiên môn trước, một nữ tử lạnh lùng nhìn phía dưới. Chính là cô gái tóc trắng kia. Giờ phút này, nữ tử tóc trắng vẻ mặt băng lãnh, tầm mắt như kiếm, có thể giết người. Tại nữ tử tóc trắng bên cạnh, còn đứng lấy một lão giả thân mang trường bào phía trên, vẽ lấy đủ loại phù văn thần bí, những phù văn này màu sắc không đồng đều, quỷ dị chuyển động, ẩn chứa từng đạo lực lượng thần bí. Cái này người, chính là thần điện thần sư. Thần sư. Một loại đã sắp theo huyền hoàng đại thế giới tan biến nghề nghiệp, không đúng, phải nói, hiện tại toàn bộ huyền hoàng đại thế giới, ngoại trừ thần điện bên ngoài, địa phương khác đã không có thần sư. Lúc này, nữ tử tóc trắng đột nhiên hỏi, Trương thần sư, cái kia Diệp Huyền đến tột cùng là lai lịch ra sao? Cái này người xác thực hơi có chút thần bí. Trương thần sư yên lặng. Nữ tử tóc trắng nhìn về phía Trương thần sư, thế nào? Liền ngươi cũng điều tra không đến. Trương thần sư nói khẽ, tra được một chút. Nữ tử tóc trắng nói. Trương thần sư lòng bàn tay mở ra, một chiếc gương ra hiện tại trong bàn tay hắn, sau một khắc, cái kia cái gương bên trong xuất hiện một màn hình ảnh. Đó là tại một mảnh không biết thế giới, bên trên bầu trời, vô số đại yêu chạy như bay mà qua, tại không trung, càng là có lôi điện không ngừng hạ xuống. Cả vùng rung lẫy bẫy. Nữ tử tóc trắng lông mày đột nhiên nhăn lại, cổ yêu nhất tộc. Trương thiên sư gật đầu, tiếp tục xem. Nữ tử tóc trắng nhìn chằm chằm cái kia cái gương, tấm gương hình ảnh đột nhiên nhất chuyển. Tại trong một vùng núi, một cái chỉ có 7-8 tuổi bé trai cõng một cái mặt mũi tràn đầy bẩn thỉu tiểu nữ hài tại chạy, bé trai giày đã phá, trên chân của hắn, khắp nơi là vết thương, máu tươi đã nhuộm đỏ hắn 2 chân. Mà tại bé trai cùng tiểu nữ hài đỉnh đầu, sấm sét vang dội, vô số đại yêu chạy như bay mà qua, từng đạo thiên địa uy áp cùng mạnh mẽ yêu thú khí tức bao phủ đại địa, tựa như tận thế. Bé trai cõng tiểu nữ hài đi tới một chỗ nhỏ hẹp trong khe núi rất nhỏ, vừa vặn dung hạ được 2 cái này tiểu hài. Bé trai lau mồ hôi trên mặt, hắn ôm thật chặt bên người tiểu nữ hài, run giọng nói, Thanh Nhi đừng sợ. Ca tại. Hắn khả năng chính mình cũng không có phát hiện, thanh âm của hắn đang run rẩy. Tiểu nữ hài 2 cái tay nhỏ nắm thật chặt bé trai cánh tay, nàng xuyên thấu qua cái kia khe núi khe hở nhìn xem bên ngoài, toàn bộ bên ngoài bầu trời vô số lôi điện lấp lánh, mà lại thỉnh thoảng còn có đủ loại quái vật khổng lồ bay lượn mà qua. Tiểu nữ hài nói khẽ, ca. Những cái kia điện là cái gì? Còn có những cái kia bay, nó, chúng nó vì cái gì ăn người? Bé trai nhìn thoáng qua chân trời, thỉnh thoảng có lôi điện hạ xuống, mỗi làm một tia chớp hạ xuống liền sẽ vang lên một đạo đinh tai nhức óc nổ vang âm thanh, toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. bé trai yết hầu lăng lăng, thanh âm càng ngày càng run rẩy. Cái kia, những cái kia điện, cha nói, là thần vì trừng phạt chúng ta mà hạ xuống. Trừng phạt? Tiểu nữ hài nhìn về phía bé trai, mặt mũi tràn đầy không hiểu, làm, vì cái gì? Ta, chúng ta làm gì sai sao? Bé trai ôm chặt lấy tiểu nữ hài, mang theo một tia giọng nghẹn ngào, cha nói, thần muốn chúng ta chết, ta, chúng ta liền phải chết, cha cùng mẫu thân đều đã chết, ta, chúng ta nhất định phải thật tốt sống sót. Tiểu nữ hài quay đầu nhìn về phía khe hở kia bên ngoài thiên địa, cái kia nhỏ ánh mắt bên trong, có chút bao la mờ mịt. Chính mình đã làm sai điều gì sao? Thần vì sao muốn trừng phạt chính mình? Khe núi bên ngoài, thiên địa bị vô số lôi điện bao trùm, còn có đủ loại đại yêu hoành hành vô kỵ, đơn giản liền là nhân gian luyện ngục. Khe núi bên trong, hai cái tiểu hài chăm chú ôm nhau, run lẩy bẩy. Ban đêm, tiểu nữ hài ôm thật chặt bé trai, ca, ta. Ta đói. Bé trai vội vàng xuất ra một nửa màn thầu đưa tới trong tay cô bé, thanh nhi ăn. Tiểu nữ hài cắn một cái, dường như nghĩ đến cái gì, nàng đưa cho bé trai, ca, ngươi cũng ăn. Bé trai mấp máy môi một cái, sau đó cái kia tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn gạt ra một cái nụ cười, ca nếm qua. Thanh nhi ăn. Nói xong, hắn còn cố ý vỗ bụng của mình. Tiểu nữ hài tin là thật. Nửa đêm, khe núi bên ngoài vẫn như cũ sấm sét vang dội, còn có đại yêu thỉnh thoảng tiếng gầm gừ, trên mặt đất vô số tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Khe núi bên trong, bé trai ôm thật chặt tiểu nữ hài, thanh âm hắn có chút suy yếu, thanh nhi, ca ca nhớ kỹ, ngươi thật giống như là ưa thích luyện kiếm đâu. Tiểu nữ hài gật đầu, ôm thật chặt bé trai. Thanh nhi muốn bảo vệ ca ca còn có cha cùng mẫu thân. Bé trai đột nhiên khóc. Có thể là, trong đêm tối tiểu nữ hài cũng không có trông thấy. Bé trai nhẹ khẽ hôn tiểu nữ hài cái trán, thanh nhi. Như, nếu như ngươi về sau biến lợi hại. Nhất định phải. Muốn bảo đảm. Hồ những cái kia giống như chúng ta yếu. Mẫu thân cùng. Cha. Nếu là có người bảo đảm, bảo hộ, liền, sẽ không chết. Còn có, muốn đem bên ngoài những cái này, cái gì thần đánh chết, bọn hắn, thật xấu, ca thật đói, hừng đông. Bé trai không nhúc nhích, thân thể đã lạnh buốt. Nhưng hai tay của hắn còn tại gắt gao ôm tiểu nữ hài. Sau nửa canh giờ, tiểu nữ hài nắm bé trai chôn ở khe núi bên trong, nàng tại khe núi trước, nàng nước mắt cứ như vậy chảy không ngừng. Ngày thứ hai, tiểu nữ hài đứng dậy, nàng quay người hướng phía ngoài dãy núi đi đến, trên đường, nàng gặp một chút thi thể, nàng đi đến trong đó một cổ thi thể trước, nàng theo cổ thi thể kia trong tay lấy xuống một thanh kiếm, nàng hai tay nâng thanh kiếm kia, trong mắt. Là cùng nàng tuổi tác không hợp hờ hững cùng băng lãnh, về sau ngươi liền gọi hành đạo kiếm, theo ta thay trời hành đạo. Cứ như vậy, tiểu nữ hài nâng thanh kiếm kia hướng phía ngoài dãy núi đi đến. Hình ảnh dừng lại. Thiên môn trước, nữ tử tóc trắng hai mắt híp lại, cái kia bé trai là hắn. Trương thần sư trầm giọng nói, trọng yếu nhất chính là cô bé kia. Nữ tử tóc trắng nhìn về phía trương thần sư. Cô bé kia liền là cái kia nữ tử váy trắng. Trương thần sư gật đầu, ngươi tiếp tục xem. Nữ tử tóc trắng nhìn về phía cái kia cái gương, trong gương, hình ảnh lần nữa chuyển biến. Lúc này, đã không biết là bao nhiêu năm sau, vẫn là dãy núi kia, vẫn là cái kia khe núi, tại cái kia khe núi trước, đứng đấy một tên nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng đứng tại khe núi trước, nàng cứ như vậy đứng đấy, mà trong mắt nàng. Nước mắt cứ như vậy chảy.